Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 104, chắp hai tay sau lưng. Cái cằm hơi hơi dương lên 45 độ, nhìn lên trời, chỉ chốc lát sau, vừa mới còn thảnh thơi đi qua Trương sư phó vô cùng lo lắng chạy tới. Quách quản lý không tốt rồi. Trương sư phó một bên chạy một bên quơ tay, cầm trong tay của hắn lấy một tấm A4 giấy. Thế nào? Thấy Trương sư phó như thế lòng như lửa đốt bộ dáng. Quách Kỳ Xương mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng trong lòng chợt lộp bộp, lập tức Trương sư phó chạy đến Quách Kỳ Xương bên người. Hắn đem trong tay tờ giấy kia đưa cho Quách Kỳ Xương. Nói ra, Quách quản lý, ngươi xem. Quách Kỳ Xương theo Trương sư phó trong tay tiếp nhận tờ giấy kia. Cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ một thoáng, Quách Kỳ Xương trên mặt biểu lộ liền cứng đờ. Lão Quách, thế nào? Thấy Quách Kỳ Xương lộ ra cái biểu tình này đến, Triệu Anh Quyền vội vàng hỏi nói. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Quách Kỳ Xương bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Cặp mắt của hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tiêu Soái. Hắn trên ót, vụt, nhảy ra một cái giật mình mặt tròn nhỏ, sẽ không tính được chuẩn như vậy đi. Lúc này, liền phải hiển lộ rõ ràng xuất thân vì đại sư phong phạm cùng bức cách. Tiêu Soái chắp hai tay sau lưng, cái cằm hơi hơi dương lên 45 độ, nhìn lên trời, sau đó thấp giọng nói một câu, Quách quản lý. Phải biết thế gian vạn vật có linh, cắt không thể cho là mình có khả năng man thiên quá hải. Cẩn thận gặp sét đánh. Lý Tử Hân trợn nhìn Tiêu Soái liếc mắt nhỏ giọng thầm nói. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như không phải lão tử tại hiện tại cần phải gìn giữ đại sư phong phạm. Không phải đem ngươi dán tại cây táo bên trên đánh đòn không thể. Lão Triệu A. Vị đại sư này thật chẳng lẽ chính là chấm ngoặc kép. Quách Kỳ Xương lấy lại tinh thần mà tới kéo lấy Triệu Anh Quyền hỏi. Mắt thấy Tiêu Soái lại còn nói chuẩn, Triệu Anh Quyền trong nháy mắt tâm tình thật tốt, cao cao giơ ngón tay cái, đại sư, tuyệt đối đại sư. Quách Kỳ Xương trừng mắt, nếu không tại sao nói là người làm ăn đâu. Trong nháy mắt thay đổi một phó biểu tình, nói, ai nha, nguyên lai là Tiêu đại sư a, vừa mới là ta mạo phạm, thật sự là xin lỗi. Thấy Quách Kỳ Xương thái độ lập tức liền đến một cái 180 độ chuyển biến lớn. Triệu Anh Quyền hỏi, lão Quách, này lên tới đáy nói như thế nào? Quách Kỳ Xương đem trong tay kiểm trắc báo cáo đưa cho Triệu Anh Quyền nói ra. Lão Triệu a, ngươi không biết vừa mới đưa đi kiểm trắc cái kia giỏ quả táo, thuốc trừ sâu lưu lại nghiêm trọng, siêu hạn 70%, này nếu là bị người phát hiện cho cáo ta cái vườn này liền xong rồi. Nếu không phải ngươi mang tới vị này Tiêu đại sư, ta không làm được muốn cắm ngã nhào. Nghe Quách Kỳ Xương nói như vậy, Lý Tử Hân quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Soái. Hắn làm sao biết cái kia giò quả táo thuốc trừ sâu lưu lại nghiêm trọng siêu tiêu. Thật chẳng lẽ chính là quả táo nói cho hắn biết. Huy, thối thần côn, Lý Tử Hân một đầu óc dấu chấm hỏi. Quả táo thật biết nói chuyện. Đúng nga, Tiêu Soái theo ngón tay một cái quả táo. Cái kia quả táo nói cho ta biết. Có côn trùng đang cắn nó. Thật hay giả? Lý Tử Hân vội vàng đem cái kia quả táo cầm lên. Cầm đao hết thảy mờ. Lý Tử Hân trong nháy mắt mộng bức. Thật là có. Tiêu Soái lần nữa chắp hai tay sau lưng. Cái cằm hơi hơi dương lên 45 độ. Nhìn lên trời. Sau đó lẩm bẩm nói. Ta Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thâm. Một ít người liền là không tin. Ai? Thảm thương. Đáng tiếc cái kia. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có gì đặc biệt hơn người? Lý Tử Hân hung tợn dậm chân một cái, nắm miệng cong lên, lắc đầu một cái, hừ hừ, đáng tiếc trên ót nhỏ người vẫn là bán rẻ nàng. Thần kỳ như vậy sao? ta cũng muốn học, làm sao bây giờ? Tiêu đại sư, cảm ơn ngươi a. Quách Kỳ Xương chủ động đi đến Tiêu Soái trước mặt, lôi kéo Tiêu Soái tay nói ra, ta thật không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Ngươi đây chính là đã cứu ta mệnh a. Cái vườn này nếu là xảy ra chuyện, ta cũng không biết muốn có tổn thất bao lớn a. Triệu Anh Quyền cùng Lý Kiến Quốc liếc nhau một cái, bọn họ cũng đều biết, Quách Kỳ Xương đây cũng không phải là tại khuếch đại, hiện tại thực phẩm an toàn lớn hơn trời, nếu như Thương Gia Hoa Quả đem người ăn xảy ra vấn đề. Hắn Quách Kỳ Xương làm nhà cung cấp hàng, vậy khẳng định là khó từ tội lỗi. Triệu Anh Quyền trên ót nhảy ra một cái tiểu nhân tới, tốt tốt tốt. Có nghiêu bước như vậy đại sư, nhà mày nói không chừng thật sự có cứu được. Lý Kiến Quốc trên ót tiểu nhân trực tiếp quỳ xuống. Tiêu chuẩn os xuất ca. Nghiêu bước a, thỉnh nhận lấy đệ đệ đầu gối. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loại thời điểm này, lão tử có phải hay không hẳn là. Tiếp tục nhìn lên trời. Ai, đây đều là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới a. Tiêu đại sư, ngươi vừa mới nói này chút hoa quả đều không thể dùng. Là toàn bộ sao? Quách Kỳ Xương nhìn xem Tiêu Soái hỏi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói tiếp, Quách quản lý, vừa rồi lại nói của ta đến có chút nặng, ngươi chớ để ở trong lòng. Ta ý tứ không phải này chút hoa quả không thể dùng, mà là chúng ta nhà máy muốn phục hưng, cái kia liền không thể xuất ra 60 điểm 70 điểm đồ uống. Như thế không được, chúng ta muốn bắt liền muốn xuất ra ít nhất 90 điểm đồ uống. Như thế mới có thể. Há, ta đã hiểu. Quách Kỳ Xương nhẹ gật đầu, nói tiếp, nếu là như vậy, Tiêu đại sư, các ngươi vẫn phải đợi thêm 2 ngày. 2 ngày nữa có một nhóm tốt hơn hoa quả chờ tới đây. Đến lúc đó ta trước để cho các ngươi tuyển. Triệu Anh Quyền cùng Lý Kiến Quốc nghe được Quách Kỳ Xương nói như vậy, trên mặt biểu lộ liền trở nên hưng phấn lên, còn có tốt hơn. Triệu Anh Quyền nắm Quách Kỳ Xương tay, hưng phấn nói, lão Quách, ta đây thật là muốn cảm ơn ngươi. Ngươi đây chính là đã cứu chúng ta nhà máy a. Quách Kỳ Xương cười nói, lão Triệu lời này của ngươi liền khách khí. Chúng ta cũng là nhiều năm như vậy bằng hữu, ngươi gặp khó thời điểm ta không giúp được ngươi cái gì. Bây giờ muốn đông sơn tái khởi, ta lão Quách làm gì cũng phải cho ngươi trông đỡ chàng tử. Ai nha, vậy thì tốt. Triệu Anh Quyền nghe xong lời này liền thật hưng phấn, nói, cái gì cũng không nói. Lão Quách, về sau xưởng chúng ta còn nhập hàng tìm ngươi. Mặc dù bây giờ hiệu quả và lợi ích là kém một chút, nhưng là lúc sau hội khá hơn, vậy liền tốt nhất rồi. Quách Kỳ Xương cười gọi là một cái vui vẻ, trên ót cái kia tiểu nhân đều vươn mình nông nô nắm ca hát. Chỉ con cọp cái kia đắc ý nói, tiểu tử, bảo ngươi nói ta không được. Ngươi nhìn một chút, kéo hơn một cái lớn tờ danh sách. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra xem lão công mình không tốt là các người vợ bệnh chung a. Khó trách có cái tướng thanh nói rất hay, có tài hoa xấu xí, dáng dấp đẹp trai kiếm tiền thiếu, kiếm nhiều tiền không để ý nhà, hội Cố gia không có tiền đồ, có tiền đồ không lãng mạn, hội lãng mạn không đáng tin cậy, đáng tin lại uất ức. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Khụ khụ, kéo xa, bây giờ đã hiện tại không có thích hợp hoa quả. Tiêu Soái đám người liền chuẩn bị rời đi rau quả căn cứ. Vừa mới chuẩn bị đi, cách đó không xa có người giơ lên mấy giỏ cà chua đi tới. Thấy Quách Kỳ Xương, bên trong một cái người lại hỏi, Quách quản lý, này chút cà chua đặt ở đây. Quách Kỳ Xương thuận miệng nói, liền thả ở bên kia, chấm ngoặc kép. Kết quả hắn này lời còn chưa nói hết, Tiêu Soái liền cho gọi lại, chờ một chút. Hắn nói xong liền đi tới, nhìn kỹ dâng lên, này cà chua nhìn bề ngoài cực kỳ tốt. mỗi một giỏ cà chua đều cười phá lệ sáng lạn, liền cùng xuân về hoa nở một dạng, dứt khoát, thật làm người khác ưa thích. Tiêu soái quay đầu liền nói với Quách Kỳ Xương, Quách quản lý, ta có thể xem thật kỹ một chút này chút cà chua sao? Nghe được tiêu soái, Quách Kỳ Xương gấp vội vàng gật đầu, nói, có khả năng à, tiêu đại sư ngươi tùy tiện xem. Tiêu soái đi đến trong đó một giỏ cà chua bên cạnh, duỗi tay cầm lên một cái đến, vừa cười vừa nói, này cà chua dáng dấp tốt, Thủy Linh, nói xong, tiêu soái nắm cà chua tại tay áo bên trên xoa xoa, một ngụm liền cắn đi lên, ê ẩm, lành lạnh, mùi vị không tệ, hệ thống, trước mắt khẩu vị điểm số làm 95 điểm, tiêu soái, ta đi, 95 điểm cao như vậy sao? Mắc điểm mới 100 điểm a. Hệ thống, này chút cà chua toàn bộ không tăng thêm không lưu lại. Chính là tự nhiên phân chuồng sinh trưởng, là thực phẩm xanh, tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Mẹ trứng ngươi làm sao không nói sớm? Phi phi phi, tiêu soái phun hai cái, về sau nói, cái kia dùng nó làm đồ uống thế nào? Hệ thống, mặc dù ký chủ đam mê hết sức cổ quái, thế nhưng tại hệ thống trợ giúp dưới, hết thảy đều có khả năng. Tiêu soái, vậy là được rồi, liền nó. Lý Tử Hân đi đến tiêu soái trước mặt, hỏi, ngươi muốn mua cà chua? Đúng a. Tiêu soái cầm lấy một cái khác đưa cho Lý Tử Hân nói ra. Đến, ngươi cũng nếm thử, mùi vị rất không tệ. Lý Tử Hân ghét bỏ đem đầu hướng bên cạnh cong lên. Nói ra, ta không muốn, người này liền tẩy cũng không tắm. Nhiều bẩn a, ăn sẽ xảy ra bệnh. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào, cái tên này không có mắc lừa. Hảo tâm nhét, tiêu soái nhún vai, quên ngươi là học y, có bệnh thích sạch sẽ. Lý Tử Hân trừng mắt nói ra. Ngươi mới có bệnh thích sạch sẽ đâu. Ta này gọi giảng vệ sinh. Cái kia ta mời ngươi ăn cà chua liền là hiểu lễ phép. Hai chúng ta một đôi trời sinh. Tiêu soái nói xong, cầm lấy cà chua hướng đi Quách Kỳ Xương. Lý Tử Hân cả giận. Cẩu tài cùng ngươi một đôi trời sinh đâu. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cũng đừng loạn lập flex a. Một phần vạn ta về sau thành tỷ phu ngươi đâu. Hệ thống, một phần vạn cũng chính là một phần vạn tỷ lệ. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiêu đại sư, sao rồi? Quách Kỳ Xương nhìn xem tiêu soái cầm lấy cà chua đi đến trước mặt hắn. Vội vàng hỏi, này cà chua hẳn là không đánh thuốc trừ sâu đó à? Không phải thuốc trừ sâu sự tình. Tiêu soái móc ra khăn tay lau miệng, hỏi, Quách quản lý, này chút cà chua bán không? Bán a, Quách Kỳ Xương nói ra, này chút vốn chính là chúng ta bên này chính mình loại. Cung ứng xung quanh hương trấn cùng trong thành phố ăn đồ vật. Tiêu soái nhẹ gật đầu nói ra, bán liền tốt, này mấy giỏ cà chua muốn hết rồi, nghe tiêu soái kiểu nói này. Quách Kỳ Xương sửng sốt một chút, hắn nói với tiêu soái, tiêu đại sư, nếu như ngươi thích ăn thoại, ta miễn phí đưa ngươi điểm, ngươi lúc nào muốn ăn ta đang cấp ngươi đưa, nhiều như vậy ngươi thả không được. Hội hư, tiêu soái hỏi ngược lại, ngươi gặp qua ai một lần ăn nhiều như vậy cà chua sao? Quách Kỳ Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không ăn ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Xem, Lý Tử Hân cũng hỏi, tiêu soái, ngươi không phải là chuẩn bị không làm thần côn, làm hàng rau con đi. Tiêu soái cũng không quay đầu lại nói ra, ta làm hàng rau con, nhất định trước tiên đem ngươi sạch kho. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này thật là gió đông chuyển phát nhanh. Có tin ta hay không nổ chết ngươi à? Lúc này Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền hai người liếc nhau. Tiếp lấy Lý Kiến Quốc hỏi, tiểu soái, ngươi sẽ không phải dùng này chút cà chua tới làm đồ uống đi. Cái chủ ý này không sai à. Tiêu Soái cười ha hả nói. Cà chua đồ uống, mùi vị nhất định phi thường tốt. Lý Kiến Quốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Anh Quyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cà chua đồ uống. Thật uổng cho ngươi có thể nghĩ ra à. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.